Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, cuối cùng vào Thần Dương. Hắn lời này dẫn phát tất cả mọi người cảm khái cùng nhận đồng. Đây chính là chân vũ huyết trì a, chỉ cần tầng ngoài liền đấu loại hầu như mọi người. Còn có thể lực áp cùng thế hệ ở trung tầng tu luyện thời gian dài như vậy, cũng không phải là một cái thiên tài có thể giải thích. Vương Nghiêu ánh mắt tối nghĩa nam minh, hai vị tà đạo thiếu chủ một cái sát cơ u mịch, một nụ cười khổ liên tục, mà triều đình một mặt cũng là tiếng người huyên náo, vui mừng không gì sánh được, lớn tiếng hò hét thái tử tên, núi thở thiên thiên tuế. Bảy canh giờ, tám canh giờ, Vương Đông như trước lù lù bất động, người bên ngoài tiến đến lại đi ra ngoài, chỉ có Vương Đông thủy chung bất động, còn những thứ kia không chịu nổi đi ra, là không có tư cách đi vào nữa, bởi vì chân vũ huyết trì bản thân liền là siêu cường linh khí. Khí linh vẫn còn, nếu có người tự ý lại tiến vào, đối mặt hạ tràng sẽ tương đương thê thảm. Liên chủng liên cao thủ cũng không kịp cứu trợ bọn họ. Nguyệt thỏ trụy xuống, kim ô đông thăng, đệ nhị thiên đảo mắt cũng đến buổi trưa. Kim đỉnh đánh đến hừng hực sĩ khí. Rất nhiều đã từng xa hoa lộng lẫy kiến trúc, tạo hình suy nghĩ lý thú xà ngang đều bị nát bấy không thiếu. Có lưu quang theo trung tâm nhất bị đánh bay xuất hiện. Mau nhìn, là một thanh kiếm. Một thanh màu bạc dài bốn thước kiếm bay ra ngoài, hóa thành một vệt sáng hướng xa chỗ rơi đi, nhưng sau đánh vào rất nhiều cao thủ bố trí đại trận lên. Bị ngăn trở, kiếm quang như thủy ngân chảy, kiếm ý bao phủ nghìn dặm, là thất phẩm linh khí. Ta lão thiên, theo liền dung ra tới bảo bối liền kinh người như vậy sao? Cái này linh kiếm ta vô tướng kiếm phái muốn. Ngươi muốn, nghĩ đến Mỹ, người nào nắm tay đại ai muốn, tranh đoạt trong một sát na triển khai, cái kia thanh kiếm cuối cùng rơi vào vô tướng kiếm phái trong tay. Bất quá hắn nhóm lại trả giá 13 danh thần hải cao thủ chết thảm giá thật lớn. Mà công kích vẫn còn tiếp tục, còn có thứ tốt bay ra ngoài, tỉ như một cây thất phẩm cấp bậc phượng xí mạ vàng thang. Cùng với một chai thất phẩm cấp bậc đan dược, đều là tương đương chân quý, gây nên tranh mua đổ máu đấy. Ông, một khắc nào đó toàn bộ cẩm bào ở chân vũ huyết trì trong Vương Đông bỗng nhiên một cái run rẩy. Nhất trùng cảm giác kỳ dị khuếch tán nhấc lên bọt sóng. Có tử kim thần quang sáng lên, chớp mắt hóa thành đường kính ngàn trượng thần hoàn. Như người tỉ mỉ nhìn, sẽ phát hiện ở nơi này thần hoàn bên trong ngồi xếp bằng nhất tôn thần minh. Vĩ ngạn cao lớn, đỉnh thiên lập địa, có thể khuôn mặt, đương nhiên đó là Vương Đông chính mình. Tử kim chư thần thiên, rốt cục tu hành tiểu thành. Vương Đông đứng dậy, thần hoàn thu nhỏ lại đến đường kính 10 trượng đi khuấy động nước ao. Thu nạp luyện hóa lực lần thứ hai mạnh mẽ hóa, đi tận cùng bên trong đi. Vương Đông tự tin tuy là thực lực không được không đủ mạnh, nhưng nhục thân lại đủ mạnh, mới có thể ứng đối tận cùng bên trong lực xoắn, cùng nước ao rừng rực lại tinh khiết lực lượng. Ta thiên, hắn muốn làm gì? Muốn đi sâu nhất khu vực sao? Hắn đây là điên, đây là đang tự sát. Có người bình tĩnh nói ra, dù sao hắn mới chỉ là thần tuyền nhất trọng thiên. Ếch, không sai. Chính là nhất trọng thiên. Chính hắn thừa nhận. Phong Ngưng Vũ một đôi tay cầm thật chặt. Nàng đây là quan tâm sẽ bị loạn. Giống như lão quy cái này chủng không có tim không có phổi tên sẽ không để ý như vậy. Ngược lại ở Hoành Thiên Hồ thủy tộc bên trong chui tới chui lui, muốn tìm một cái có xác mỹ lệ mẫu ô quy. 10 trường, 5 trường, 1 trường. Vương Đông chui vào màu đỏ tím nước ao bên trong. A hát hát hát, hắn tức thì ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đau nhức, tương đối đau nhức, tựa hồ có vô số há mồm cương châm đâm vào trong cơ thể. nhưng sau từ bên trong ra ngoài tiến hành gặm ăn. Da thịt, bắp thịt, kinh mạch, xương cốt, tạng phủ toàn bộ bạo phát đau nhức. Tự liền Vương Đông năng lực chịu đựng đều trực tiếp kêu rên lên tiếng. Làm cho người bên bờ căm thù người thoải mái, lo lắng hãi hùng người tâm linh rung động, khuếch tán ra tử kim chư thần thiên đều bị nghiền ép bẹp. Vị kia thần minh ở kêu rên, lúc nào cũng có thể tan vỡ, cho ta nhất định, Vương Đông tâm thần hợp nhất toàn lực ứng phó, đem chính mình tưởng tượng thành chống 33 trọng thiên tuyệt đại thần vương, mạnh mẽ trấn áp tất cả. Ba đại cổ kinh rung động, tử kim chư thần thiên thần tốc chữa trị, cùng với luyện hóa trong cơ thể năng lượng, nhưng nơi đây năng lượng độ dày đặc cùng rừng rực so trước đó chí ít mạnh mẽ gấp trăm lần. Mặc cho tử kim chư thần thiên điên cuồng luyện hóa cũng vẫn là như muối bỏ biển. Vương Đông biết mình quá liều lĩnh, da thịt, bắp thịt cũng bắt đầu bóc ra, biến rất thê thảm. Có người nhìn có chút hả hê người cười ha ha, có căm thù cừu thị người thoải mái ôm bụng cười, đánh chết chào phúng, không được là không được, giả trang cái gì giả trang a, thật cho là mình là thiên thần hạ phàm sao, cái này hạ đem mình đùa chơi chết đi, gặp qua mỗi bên chủng tự sát, cũng không gặp qua như ngươi vậy đem mình cho đùa chơi chết, thực sự là ngu xuẩn. Ngu không ai bằng, câm miệng, Phong Ngưng Vũ con mắt đỏ ngầu, phi thường đáng sợ nhìn mới vừa nói, ẩu nói Tả Nguyệt Chiếu Tông đệ tử. Còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không đem ngươi chém thành hai mảnh vì vương bát. Cái kia thanh niên sợ đến run một cái, mặc dù bây giờ tông chủ bế tử quan giáo bên trong đại quyền rơi vào đại trưởng lão tay lên. Nhưng Phong Ngưng Vũ dù sao cũng là đại tiểu thư, nàng nói vẫn rất có uy nghiêm. Vương Đông hiện tại rơi vào nguy cấp bên trong, hầu như đem mình cho luyện chết. Nhưng Vương Đông cũng không phải bắn tên không đích. Hắn biết hướng chết mà sinh đạo lý này, nhưng là biết xem bụng ăn, tùy cơ ứng biến đạo lý. Hắn có chính mình cách nghĩ, đang ở thân thể giải thể chỉ còn hạ bộ xương liền mang một ít kinh lạc huyết nhục bao vây nội tạng. Thời điểm, màu tím quang vựng nhộn nhạo mờ, đó là hồng mông thụ lực lượng. Vương Đông mượn hồng mông thụ tới thu nạp quá nhiều lực lượng. Sinh mệnh bổn nguyên quá tràn đầy cùng dâng trào. Một cái tịch quyển liền bắt đầu trọng sinh chữa trị. Xương cốt nối lại, kinh mạch trọng liền. Huyết nhục diễn sinh, da thịt hóa sinh, tuy là còn rất thê thảm, nhưng đã tốt nhiều lắm. Ngắn ngủi ba cái hô hấp công phu, Vương Đông liền khôi phục chín thành, hơn nữa còn đang không ngừng khôi phục. Chín thành lực lượng bị hồng mông thụ thu nạp, hơn nữa lại phụng dưỡng cho mình. Vương Đông hiện tại chỉ cần khoái hoạt mạnh mẽ là được rồi. Đó là thật khoái hoạt, ngại chính mình sống quá chậm. Hắn đem năng lượng điều chỉnh ở một cái khó khăn lắm đánh vỡ chính mình cực hạn trình độ. Một thân da thịt không ngừng thối rữa, theo nhân dạng lại biến thành bộ xương. Sinh cơ bừng bừng, sinh sôi không ngừng, hắn lần thứ hai khôi phục, nhưng sau lại dung hóa sung mãn đủ. Như này tới tới lui lui mấy trăm lần, nhìn tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, rợn cả tóc gáy đến bắp chân rút gân. Gặp qua tu hành liều mạng, nhưng chưa thấy qua như thế lấy chính mình mệnh không thích đáng mệnh đi tùy ý chơi đùa. Cái gì gọi là địa ngục thượng tẩu dây thép? Cái này kêu là địa vực thượng tẩu dây thép. Không phá thì không xây được. Phá sau rồi lập sao? Người cũng quá điên cuồng. Thảo nào có thể đi đến một bước này? Thảo nào có thể đem lão tam thậm chí ta đùa bỡn với vỗ tay bên trong? Trong lúc sinh tử có đại cơ duyên, nhưng là có đại khủng bố, Vương Nghiêu tu hành cũng yêu liều mạng, cho nên biết Vương Đông gian khổ, tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, người thật rất mạnh a, tiểu đệ, Vương Đông bây giờ tư vị nhất định không muốn nói quá thoải mái. Bơi ở tử vong cùng sinh tồn đường biên giới lên, một cái không làm được liền sẽ đem mình đùa chơi chết. Coi như là có hồng mông thụ đều vô dụng, bởi vì hắn là chân chính đang làm chết. Da thịt tê liệt thống khổ, kinh mạch nghịch chuyển thống khổ, xương cốt gãy phun ra cốt tủy thống khổ, Vương Đông đều thiết thực cảm nhận được, hơn nữa còn là trăm nghìn lần, mà xương cốt, bắp thịt, kinh mạch, huyết quản trọng sinh tắc thì là càng thêm khó có thể chịu được thống khổ. Coi như là tâm trí kiên định khổ hành tăng, cổ già, hồng trần đạo sĩ đều không chịu nổi, mười mấy lần tự muốn nổi điên. Có thể Vương Đông vẫn như cũ tiếp nhận được, hơn nữa theo trung hấp thu dinh dưỡng, lớn mạnh chính mình, tử kim chư thần thiên, nguyên lai như đây, thiên địa hỗn độn như gà, tử kim tiên người phá thương khung, khai thiên tích địa diễn tạo hóa, hàng tỷ thần ma ngạo chư thiên. Vương Đông là tâm tư như nước thủy triều, cảm ngộ dồn dập. Ở trong lúc sinh tử hắn tựa hồ chứng kiến thiên đình cùng địa phù. Chứng kiến hồng mông cùng hỗn độn. Một khắc nào đó hắn ngưỡng thiên gào thét. Bổn nguyên không gian bên trong có thần ma đứng ngạo nghễ. Cái kia thần ma có Vương Đông mặt mũi. Hắn đỉnh thiên lập địa thét bể vạn cổ. Thuận tay bắt lại một thanh cái búa lớn. Ngang ngược không nói lý lưu hạ xinh đẹp phủ mang. Hết thảy đều bị cắt mờ, đây mới là khai thiên tích địa. Cái kia không ngừng hỏng mất tử kim chư thần thiên rốt cục ổn định. Vị kia thần minh biến được càng thêm cao lớn, chống trụ tất cả, ngay sau đó rộng lớn lực lượng quán chú. Thiên địa không ngừng củng cố, dày, biến được thần kỳ hơn. Từng tôn thần minh xuất hiện, có người lấy khôi giáp. Có tay cầm đao kiếm, có công tử văn nhã, có ba đầu sáu tay, có lông mi sinh thụ nhãn, có lạc sinh hai cánh, còn có cây cỏ căn phải, tinh quang cuồn cuộn, không đồng nhất mà đủ. Chư thần thiên, tự nhiên không thể chỉ có nhất tôn thần linh, càng ngày càng nhiều thần minh xuất hiện, một dạng vĩ ngạn, bàng đại, uy nghiêm, không giận tự uy. Như định hải thần châm, một canh giờ, liền xuất hiện 18 tôn thần ma, áp chế không được, thần dương cảnh giới, cũng là thời điểm cho ta đột phá. Vương Đông ý niệm trong đầu thông suốt, phúc trí tâm linh, khi hắn luyện thành duy nhất thần tuyền thời điểm cũng biết. Thần tuyền cảnh giới hắn đi tới hàng trước nhất, vào không thể vào, nếu muốn càng cường đại, chỉ có thể phá kỳ. Cho nên hắn liền phá kỳ, dễ dàng, vô cùng đơn giản, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hắn đột phá, cái kia nhất khẩu thần tuyền bay ra ngoài, theo trung phun ra nhất luân tử kim nắng gát đến. Thiên hoa loạn trụy, thần đăng 10 vạn, bảo tạc sấm sét tiếng gào thét. Hồ nước sâu nhất chỗ nhấc lên tầng tầng rung động. Bọt sóng bốc lên như thương long răng nhọn, Vương Đông khí tức điên cuồng bão thăng, chiến lực thao thiên, nhiễu loạn mặt hồ, kinh động thiên tượng, mây đen che đỉnh thiên uy huy hoàng, một mảnh mực đậm một dạng lôi vân phủ phương viên vạn trượng. Có lôi đình ở bên trong không ngừng bơi, phát sinh đùng tiếng, như long xà giao mãng xà. Đây là vật gì? Thật là mạnh uy áp. Để cho ta từ nội tâm sâu nhất chỗ sinh ra sợ hãi. Có đại yêu đang lay động, bản năng cảm nhận được sợ hãi, muốn cách nơi đây rất xa. Sản sinh sợ hãi không chỉ có riêng là hắn. Hiện trường tất cả mọi người là như thế. Kinh nghi bất định, liên tiếp lui về phía sau, ly khai mây đen bao phủ nơi, nhảy vào đi ánh mắt kính sợ. Đây chẳng lẽ là thiên kiếp? Rốt cục có người không xác định nói ra, căn cứ cổ tịch trên ghi chép, thiên phú dị bẩm hạng người đột phá cảnh giới thời gian hội trời xanh có cảm giác hội hàng hạ lôi. Kiếp khảo nghiệm cùng với giết chết, có thể căn cứ thư trên viết, bình thường đều là theo đại đạo kim đan bắt đầu mới có lôi kiếp. Hắn bất quá là đột phá cái thần dương mà thôi. làm sao lại dẫn phát thiên kiếp giết chết a? Thiên kiếp a, hảo đệ đệ của ta. Thiên Tư đến cùng kinh diễm đến đâu một bước? Vương Nghiêu đã ở kinh dị, mặt sắc ngưng trọng, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không có lôi kiếp hàng lâm qua. Rất rõ ràng, hắn Thiên Tư không bằng Vương Đông, thân chỗ trong gió lốc Vương Đông lại chẳng hề để ý. Đối mặt thiên kiếp như trước thong dong chấn định, gặp biến không sợ hãi, bởi vì hắn đời trước độ thiên kiếp nhất định cùng ăn uống nước một dạng theo liền cùng đơn giản. Lôi kiếp, rất cảm giác hoài niệm a. Nói là kiếp nạn, kỳ thực cũng là tạo hóa. Thiên lôi có thể rèn luyện tinh khí thần, tăng cường nội tình. Đầm Chặt mới vừa đột phá người hư phù thực lực. Đương nhiên, đây là đối với độ kiếp thành công người nói. Hoa lạp lạp, Vương Đông theo trong nước đứng lên. Tinh khí thần đều nhảy lên tới nhất đỉnh phong. Hắn ngẩng đầu nhìn kiếp vân, mang trên mặt chiến ý. Răng rác, lôi vân nổi lên đến mức tận cùng. Mây đen soạt bị xé nứt, có nghìn trượng lôi đình như là thùng nước một dạng phẩm chất. Giao long cự mãng tùy ý nanh vuốt, dữ tợn đến, chiếu sáng thiên địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?